Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng này quả thực làm người ta ngây dại. Trong phòng khách rực rỡ ánh xanh vàng có hai hàng người nước ngoài đứng cầm súng, bọn họ vừa xông tới thì lập tức hình thành thế đối lập. Người nước ngoài to cao đẩy xe lăn đi đến, quanh thân người đàn ông ngồi trên xe lăn tỏa ra hơi thở không rét mà run, dù thể chất hắn lúc này không đánh lại bất cứ người nào ở đây, nhưng hai con mắt như rắn độc đó lại có thể khiến tất cả những người có mặt phát lạnh, không dám nhìn trực diện. Phó Bồi Diệp vừa thấy người đàn ông nọ thì đầu nổ oanh, bất giác nhớ tới cơn giận dữ thất thường của hắn lúc giằng co với Phó Bồi Uyên, tình cảnh đó đúng là ác mộng, mà người đàn ông trước mặt chính là ngọn nguồn của ác mộng, hắn gần như không thể tin nổi cũng không chắc chắn lắm mà kêu lên. Ngài Knox, Dexter Knox híp mắt nhìn hắn, khóe môi cong lên chào phúng. À, ngài Phó Bồi Diệp vội vã tìm đến tận cửa như vậy, ngài muốn về nước Y cùng tôi à, giọng nói khản vỡ tiếng khiến người nổi da gà. Hắn không hỏi vì sao Mi biết hắn ở nước Hoa, cũng không quan tâm mục đích Mi đến làm gì, dù bị đánh tới cửa vẫn ngạo mạn và thong dong hơn cả đối phương, chẳng e ngại chút nào, ngược lại còn ẩn chứa sát khí. Đây là hiểu lầm, Phó Bồi Diệp nuốt một ngụm nước bọt, bản thân hắn cũng coi như là thủ lĩnh một phương, nhưng đứng trước vị giáo phụ mafia khống chế toàn bộ thế lực ngầm châu Âu này thì căn bản không đáng nhắc tới. Dưới áp lực của Dexter Knox, vô số suy nghĩ lóe qua trong đầu Phó Bồi Diệp, cứ thuận thế mà sống mái với nhau là đại hạ sách, bởi kể cả hắn có làm gì được thủ lĩnh Knox ở đây, thì tin tức cũng sẽ truyền ra ngoài, sau đó toàn bộ gia tộc Knox sẽ như chó điên liều lĩnh tiến hành trả thù Phó gia một cách tàn độc. Cho nên, không chọc vào Knox này được, vậy cũng chỉ có thể thanh minh. Nghĩ cẩn thận xong, hắn cất súng vào đai lưng, khẽ nâng hai lòng bàn tay hướng ra ngoài, ý bảo mình thật không có ác ý, biểu hiện đủ thành ý mới buông hai tay xuống, vẻ mặt thành khẩn giải thích rõ ràng. Là thế này, tôi nhận được tin báo sai, cho rằng nơi này có tàn đảng của Phó Bồi Thiên nên mới vội vã đến đuổi Giotaes. Đây là hiểu nhầm do sai sót của tình báo bên tôi gây ra, mong ngài thứ lỗi, tôi thật sự không có bất luận ý nào mạo phạm ngài, thậm chí tôi còn không biết ngài đến nước Hoa. Nói xong câu cuối hắn cũng tủi thân lắm, rõ ràng là đuổi bắt đám tàn dư, tại sao mở cửa ra lại thấy Dexter Knox chứ, hắn quả thực cho rằng mình bị ma dắt hoặc là bị xuyên không rồi. Dexter Knox, a, một tiếng, không hề có ý buông tha, mắt lam lạnh như băng, lướt vòng bốn phía hỏi. Vậy, ngài Phó cảm thấy ai ở đây là tàn đảng ngài tìm? Claire, Bunny, hay người cậu muốn bắt chính là ta? Chấm, Phó Bồi Diệp nhìn theo hướng hắn chỉ Claire với hai mắt dày đặc sát khí, môi cong lên nở nụ cười khát máu, giống con mãnh thú lúc nào cũng có thể vồ lên hung tợn. Hắn rời tầm mắt nhìn, Bunny, trên ghế salon, người này từ đầu đến giờ đều không nói chuyện cứ luôn cúi đầu uống cà phê, góc mặt nghiêng hoàn mỹ đến không còn gì để soi mói. Ngay khi Phó Bồi Diệp cho rằng đấy là thuộc hạ đắc lực không thua gì tay tướng Claire của Knox, đối phương xoay người mỉm cười lễ phép với hắn, gương mặt diễm lệ sán lạn như hoa nở. Phó nhị gia, lâu rồi không gặp. Phó Bồi Diệp nhảy dựng lên, vẻ mặt như gặp quỷ, ngay cả lúc nhìn thấy Knox cũng không đến mức biểu lộ quái dị như thế, hắn lắp bắp gọi. Việt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt từ, thế giới này thật huyền bí, tại sao Việt từ lại ở bên Knox, lại còn xưng hô là... Bunny, thỏ, xuồng xã như vậy, Phó Bồi hít một hơi khí lạnh thầm nghĩ ta đờ, nhà ngươi tiểu minh tinh này đúng là một tên tai họa thế mà cũng có thể đi hò hẹn với giáo phụ mafia, đầu chú ba nhà hắn đúng là mọc sừng dài rồi. Dexter Knox hơi nhướn mày nhìn biểu cảm kỳ quặc của Phó Bồi Diệp hỏi đầy hứng thú. Hai người quen nhau, ngờ đâu, Phó Bồi Diệp lại tỏ ra bi phẫn phê phán hắn. Ngài Knox, ngài thế này quá đáng quá đấy, dù ngài bất đồng quan điểm với chú ba nhà tôi, thì ngài cũng không thể vụ IGTA đào người nhà hắn. Ông có biết tiểu tai họa này quan trọng với chú ba tới mức nào không? Hắn gào thét câu cuối trong lòng, hận không thể đánh chết hai người kia, miễn cho Phó Bồi Uyên nhìn thấy rồi nổi điên. Nói xong lại chuyển sang Việt từ cực kỳ muốn chỉ trích cậu ta, chú ba đối xử với cậu tốt như vậy, cậu còn không biết đủ dính hết kẻ này đến kẻ nọ chưa kể người khác, Knox này trông thì anh tuấn nhưng thật ra đã bốn mấy tuổi, làm cha cậu còn dư giả, cậu tính làm gì? Cậu thích già sao? Tất nhiên hắn chưa kịp mắng ra miệng, đã bị Việt từ cắt ngang. Việt từ hơi cúi đầu nhìn chiếc di động trong túi áo hắn, có lòng chỉ cho. Điện thoại di động của anh réo nửa ngày trời rồi đấy, không nhận điện à, Phó Bồi Diệp quá sốc nên chưa đoái hoài gì đến điện thoại. Chấm, hắn lấy di động ra tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của đặc trợ Đoạn, còn chưa kịp gọi lại cho đối phương đã gọi đến tiếp, Phó Bồi Diệp hoảng hốt bấm nghe. Alo, điện thoại được kết nối, đặc trợ Đoạn không nói chuyện với hắn lờ mờ nghe thấy một câu. Tam gia, điện thoại nối được rồi. Tiếp đó là tiếng nói trầm thấp của Phó Bồi Uyên. Anh đang ở đâu đấy? Tôi đang ở khu Nhạc Lộc. Phó Bồi Diệp trả lời như mộng du. Phó Bồi Uyên trầm mặc trong chớp mắt khẳng định. Anh đánh vào đó thì cũng nhìn thấy người rồi nhỉ? Phó Bồi Diệp suy sụp. Chú đã biết trước, sao không cản tôi? Phó Bồi Uyên lạnh nhạt ngắt lời hắn. Anh rời đi không lâu mới phát hiện, nhưng đặc trợ Đoạn gọi anh hơn 10 cuộc đều không được, nên chắc hẳn anh đã xông vào họa rồi. Thôi, phải nói, việc đã đến nước này thì lăn tăn những thứ trước đó làm gì, anh giải thích trước với ngài Knox đi, tôi đang trên đường, sẽ tới rất nhanh. Phó Bồi Diệp giật giật ít hầu, rất muốn nói chú đừng đến, chú nhìn thấy Việt Từ khéo sẽ bắn một phát chết luôn ông Knox kia, nhưng chưa kịp cản, đối phương đã cúp điện thoại. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng Knox nói chuyện với Việt Từ. Mặt Dexter Knox lạnh như băng đá, hắn mím môi hỏi Việt Từ, giọng đầy nguy hiểm. Bunny, chú ba mà hắn nói có phải chính là Phó Tam gia Phó Bồi Uyên không? Vụ IGTA đào người, còn với hắn có quan hệ gì? Chuyện tới mức này có muốn giấu cũng không giấu nổi nữa, Việt Từ cũng lười nhịn tiếp, anh buông ly cà phê, bình tĩnh trả lời. Là Phó Bồi Uyên, đó là tình nhân nhỏ của tôi, tình nhân duy nhất, những người mà ông nói đều không phải, chỉ hắn mới là thật. Tình nhân nhỏ, nghe con trai chính miệng nói ra, khuôn mặt như khắc băng của Knox tức khắc nứt vỡ, hắn hít sâu một hơi, dùng sức ghì chặt tay vịn xe lăn, lặp lại cách xưng hô theo Việt Từ. Tình nhân nhỏ, Phó Bồi Diệp trợn mắt nhìn hai người trao đổi qua lại, Việt Từ có to gan lớn mật hơn nữa thì cũng sẽ không ngả bài như thế chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu tình nhân nọ trước mặt tình nhân kia, không sợ lật xe à? Sau đó, hắn nghe thấy ngài Dexter Knox vốn âm trầm độc địa nhưng vẫn duy trì tư thái quý tộc tao nhã, cầm giống một tiếng cực kỳ không tao nhã. Hắn lớn hơn con tận 10 tuổi, lão già đó có chỗ nào xứng đôi với con, sao con lại tìm tên tình nhân như thế, Bunny con mù à, Phó Bồi Diệp. Giọng điệu này, không giống tình nhân mà lại giống ông bố ruột quan tâm mọi bề là sao? Đột nhiên nảy lên dự cảm bất thường. Việt Từ lại tỏ vẻ bình tĩnh, thậm chí đợi Dexter Knox giống xong, còn nói một câu. Đúng vậy, tôi thích già. Phó Bồi Diệp cũng không biết em trai mình mới đầu 30 thì già bao nhiêu. Chấm, Dexter Knox quả thực bị con trai ruột làm cho tức nghẹn cổ, hơn 20 năm chưa nổi cơn tam bành nào lớn như vậy, bây giờ phổi hắn cũng muốn nổ tung, hắn gạt tay Claire đang đỡ mình ra, nói lạnh lùng. Không phải sợ Bunny, thích già là một loại bệnh tâm lý, chờ cha dẫn con về nước y, sẽ tìm bác sĩ tâm lý giỏi nhất trị bệnh cho con sẽ mau chóng khỏi hẳn. Về phần tên Phó Bồi Uyên kia, nhớ mới đó không lâu bản thân còn đề nghị kết bạn với đối phương, lòng Dexter Knox bốc lửa hừng hực, chỉ cảm thấy mình đã bị lừa gạt nhục nhã, hận không thể nã súng bắn thằng già vô sỉ đó thành đồ đần. Hắn mỉm cười dữ tợn, giữ đến mức những người ở đây đều không rét mà run, khàn giọng bảo Claire. Lấy súng của ta ra đây, dẫn theo tất cả mọi người, đến Phó gia ngay bây giờ. Phó Bồi Diệp nheo mắt, ngài Knox ngài có ý gì? Dexter Knox nhận lấy khẩu súng từ trong tay thuộc hạ, lên đạn, ánh mắt âm độc sắc bén làm người ta không dám nhìn thẳng, trong giọng nói khàn khàn của hắn chất chứa căm thù. Tất nhiên là đi gờ yêu ta ết thằng già Phó Bồi Uyên, một lão già 30 mấy tuổi lại dám quyến rũ con ta, hắn là cái thứ gì? Hắn lấy gan ở đâu? Phó Bồi Uyên bước chân vội vã đến cửa, đúng lúc nghe thấy bên trong truyền tới câu tuyên ngôn thù hận khắc cốt ghi tâm này. Đặc trợ Đoạn theo sát đằng sau. Chấm, đặc trợ Đoạn xem gương mặt đẹp trai trầm tĩnh của sếp nhà mình, thật sự khó mà đánh đồng được với. Lão già, trong miệng ngài Knox, nhưng mà, còn chưa gặp mặt đã chọc giận bố vợ, giận đến nỗi hận không thể nhảy khỏi xe lăn đi gờ yêu ta ết người. Đặc trợ Đoạn sầu lo cửa này của bố vợ, sợ là tam gia không yên được. Linh truyện www.wattpad.com story 181.342.655 hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo chú thích ở trên ông Knox gọi Việt Từ là con nhưng trong tiếng Trung thì dù là ai cũng chỉ có một cách xưng là vô ni tôi bạn anh em ông Knox thì không biết tiếng Trung chắc là nói chuyện với Việt Từ bằng tiếng Anh cũng chỉ có một cách xưng là y. Yêu, tôi, bạn, anh, em, thế nên Phó Bồi Diệp đứng ngoài nghe thì không nhận ra quan hệ giữa hai người họ chỉ đến câu Knox nói. Dám quyến rũ con ta, thì Phó Bồi Diệp mới nghe ra chữ mi son và hiểu vấn đề. Cách chương.